vang lên, gỗ vụn tung bay bốn phía. Bản gỗ hoa lê rất tốt bị một chảo này của y cắm xuống tạo thành 5 cái lỗ nhỏ sâu chừng một tấc. Thạch Vi không ngừng xin tội với Hoắc Trọng Lâu, lại kéo Tần Lâm tới bên cạnh, thấp giọng nói cho hắn biết Đông Xưởng ngoại trừ đốc chủ, cũng chính là xưởng công trong truyền thuyết ra. Phần lớn những người khác vẫn có lão nhị như người thường. Tỷ như trưởng hình thiên hộ cùng lý hình bá hộ kế dưới xưởng công chính là chúng tuyển từ Cẩm Y Vệ, xưng là thiếp hình quan, phía dưới trưởng ban, lĩnh ban, ti phòng, quản sự cũng đa phần rút ra từ Cẩm Y Vệ, cho nên giữa Đông Xưởng cùng Cẩm Y Vệ quan hệ mật thiết, thường thường được hợp xưng là xưởng vệ. Tầng dưới chót nhất Đông Xưởng chính là phiên tử, ước chừng tương đương với hiệu ý Cẩm Y Vệ, kế đó là dịch trưởng lại xưng đương đầu, quản từ vài tới 10 tên phiên tử, ước chừng tương đương với tiểu kỳ, nhưng quyền thế Đông Xưởng lại cao hơn Cẩm Y Vệ. Cho nên phiên tử bình thường còn cao hơn tiểu kỳ Cẩm Y Vệ một chút, đương đầu sẽ cao hơn bá hộ Cẩm Y Vệ. Hoắc Trọng Lâu là đương đầu Đông Xưởng, Thạch Vi chỉ là bá hộ Cẩm Y Vệ cho nên phải khách sáo vài phần với y. Tần Lâm biết mình bé cái nhầm, cũng không trách hắn được, bị ảnh hưởng quá sâu của điện ảnh đời trước, còn tưởng rằng trong Đông Xưởng toàn là thái giám. Nhìn ưng chảo công Hoắc Trọng Lâu, ngược lại Tần Lâm cũng không sợ hãi, dù sao quyền vị tổng kỳ Cẩm Y Vệ cùng Đông Xưởng đương đầu chênh lệch cũng không xa lắm, tưởng vị cao thủ này cũng không tới nỗi làm khó dễ tại chỗ. Vì vậy hắn không cao không thấp chắp tay một cái, Hoắc đương đầu, không biết đương đầu đến Kỳ Châu chúng ta để làm gì, có chuyện gì muốn tìm hạ quan. Hoắc Trọng Lâu cười lạnh nói, mỗ gia theo một vị đại nhân tông nhân phủ đến Kỳ Châu này có việc, nghe nói nơi này có vị thiếu niên cao thủ liều mình chiến đấu 300 chiêu cùng quỷ thủ sư hồn Ngụy Thiên Nhai Bạch Liên Ma giáo, thân bị hơn 20 chỗ vết thương lớn nhỏ, còn đánh ngục tại chỗ một tên trưởng lão, một tên hương chủ. Mỗ gia giao thủ cùng đám ma đầu Bạch Liên giáo cũng có 20 năm, cho tới bây giờ chưa từng có chiến tích loại này, cho nên muốn tới kiến thức một chút vị thiếu niên cao thủ kia. Tần Lâm nghe đến đó không nhịn được nhìn Thạch Vi một chút, Thạch đại nhân nhìn hắn cười cười, cũng lộ vẻ lúng túng, nguyên nhân không có gì khác, chỉ vì khoác lác tới trời. Hoắc Trọng Lâu chợt vỗ bàn một cái bàn gỗ hoa lê hết sức dày nặng bị y vỗ một cái kêu lên răng rắc, cơ hồ muốn rời ra từng mảnh. 3 năm trước đây mỗ gia giao thủ cùng Huyết Hải Phiêu Bình Đoạn Hải Bình đứng đầu 10 trưởng lão, tới chiêu thứ 200 bị lão đắc thủ, may mắn chạy thoát một mạng, không nghĩ tới Cẩm Y Vệ bá hộ sở Kỳ Châu lại có thiếu niên cao thủ có thể giết chết Ngụy Thiên Nhai đứng hàng thứ tư. Trong 10 trưởng lão, các ngươi nói xem, mỗ gia có thể không tới xem thử sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, bẫy dập. Hai mắt Hoắc Trọng Lâu đỏ ngầu, thanh âm khô khốc khó nghe, càng ngày càng tràn ngập ý vị uy hiếp. Thạch Vi gặp khó khăn, nở một nụ cười bồi nói, Hoắc đương đầu, có một số việc lừa trên không dối dưới, mọi người đều ăn chén cơm xưởng vệ này. Lui một bước biển rộng trời cao có được chăng? Ai ngờ tính khí Hoắc Trọng Lâu cực kỳ cố chấp, nếu không lấy võ công của y cũng không đến nỗi đến bây giờ vẫn còn là một dịch trưởng. 3 năm trước đây y thua trong tay Đoạn Hải Bình, lại nghe nói một tên tổng kỳ trẻ tuổi vô danh tiểu tốt của bá hộ sở Kỳ Châu giết chết một vị trưởng lão Bạch Liên giáo khác, trong chuyện này y cảm thấy hết sức mất mặt, không chịu dễ dàng bỏ qua cho nên y cười khành khạch lạnh lẽo. Nếu có vị thiếu niên cao thủ này, mỗ gia sẽ bái ông ta làm thầy tại chỗ, trung thân chấp lễ đệ tử không dám cãi. Nếu như các ngươi mạo công, mỗ gia cũng không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là báo thật tình lên trên, tố cáo các ngươi tội báo giả lãnh công. Thạch Vi gặp khó khăn, không những Hoắc Trọng Lâu tự cho mình cực cao, còn là nổi danh mềm cứng không ăn trong Đông Xưởng. Nếu đổi lại là người khác, bên bá hộ sở Kỳ Châu hạ mình nói vài câu dễ nghe, sau đó đưa một khoản bạc ắt sẽ gió êm sóng lặng, nhưng rõ ràng Hoắc Trọng Lâu muốn chút giận lên bá hộ sở Kỳ Châu, cho nên cũng không thể dở ra những biện pháp này. Nghĩ đến chức phó thiên hộ chính thức sắp sửa tới tay, rất có khả năng vì Hoắc Trọng Lâu mà trôi theo dòng nước, lập tức Thạch Vi cảm thấy phát sầu trong lòng. Không thể làm gì, y 5 lần 7 lượt nháy mắt với Tần Lâm, ra dấu tay muốn Tần Lâm vuốt Hoắc Trọng Lâu cẩn thận, có câu không ai nỡ đưa tay đánh mặt người cười, y cũng không thể lấn hiếp người quá đáng. Nào ngờ Tần Lâm làm như không thấy, ngược lại khiêu khích liếc nhìn Hoắc Trọng Lâu, miệng cười thịt không cười nói: "Hoắc đương đầu là cao thủ thành danh trong xưởng vệ, há quan sao là đối thủ của ngài được? Bất quá nếu Hoắc đương đầu cố ý tứ giáo, xin cứ vạch đường lối." Hoắc Trọng Lâu không giận mà cười, từ bộ pháp cùng hô hấp Tần Lâm y đã sớm biết được tiểu tử này hoàn toàn không có nội công, ngay cả một chiêu của y không tiếp nổi, sợ rằng lúc này bất quá chỉ cố gắng chấn định mà thôi. Ỷ thân phận mình là cao thủ tiền bối, Hoắc Trọng Lâu cười lạnh liên tục, cũng không so gì khác, chỉ cần trong vòng 3 chiêu ngươi có thể ép mỗ ra rời khỏi ghế này, coi như ngươi thắng. Tần Lâm nghĩ ngợi chốc lát, lắc đầu một cái: "Ngươi ngồi ở trên ghế, vạn nhất lợi kiếm đâm thủng ngực cũng không chịu rời đi, chẳng lẽ ta giết ngươi thật sao? 3 chiêu phải ép ngươi rời ghế không thể được, nhưng trong vòng 3 chiêu làm cho ngươi không cách nào đứng dậy ngược lại không thành vấn đề." Thạch Vi nghe cả kinh, cho dù là y cũng không dám nói ép Hoắc Trọng Lâu 3 chiêu không thể đứng dậy. Phải biết Ưng Chảo Thiết Bố Sam thành danh hơn 20 năm, sánh ngang cùng 10 trưởng lão Bạch Liên Giáo, chỉ kém Bạch Liên Giáo chủ, nhị sứ Phụng Thánh Ứng Kiếp, đường chủ Tam Đường Thanh Dương, Hồng Dương, Bạch Dương mà thôi. Quả nhiên Hoắc Trọng Lâu giận quát như sấm, từng sợi râu như cương châm run lên xào xạc. Cáo kỉnh gầm thét: "Mỗ gia không thể đứng dậy từ trên ghế sau 3 chiêu, sẽ bái ngươi làm thầy. Nếu như ngươi khoác lác, sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể." Thạch Vi gấp đến độ liên tiếp thi lễ với Hoắc Trọng Lâu xin y bớt giận, lại nhìn Tần Lâm nháy mắt ra dấu, nhưng thấy Tần Lâm xoay đầu lại ra hiệu vô cùng cổ quái. Thạch Vi trấn tĩnh lại suy tư chốc lát, lập tức hiểu dụng ý Tần Lâm, không khỏi âm thầm bội phục hắn ngụy kế đa đoan. Đắc tội, mời Hoắc đương đầu tiếp hạ quan 3 chiêu. Hai chân Tần Lâm dạng ra, chậm rãi rút Thất Tinh kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ nghe một tiếng long ngâm, kiếm quang xanh thẳm chiếu khắp cả phòng rét lạnh, lưỡi kiếm toát ra hàn quang khiến cho người ta kinh hồn khiếp vía. Hoắc Trọng Lâu không nghĩ tới trong vỏ kiếm tầm thường bên hông Tần Lâm lại chứa một thanh bảo kiếm có thể cắt vàng đoạn ngọc như vậy, vỗ tay kêu một tiếng: "Hảo kiếm!" Trong lòng càng thêm tin chắc. Thì ra tổng kỳ họ Tần này mơ tưởng bằng vào bảo kiếm sắc bén để ép mỗ gia không thể đứng dậy. Hừ hừ, nếu là có nội công tu vi danh môn chính phái 3 năm, lại thêm cầm thanh bảo kiếm sắc bén vô cùng này, muốn rằng co 3 chiêu với mỗ gia cũng không khó. Nhưng rõ ràng ngươi không có chút nội công nào, còn dám huênh hoang khoác lác. Hoắc Trọng Lâu quyết định sẽ cho Tần Lâm nếm mùi đau khổ, ánh mắt như mắt ưng đóng đinh trên người hắn, cười khành khạch nói: "Tiểu tử, đến đây đi." Tần Lâm cũng không hiểu chiêu tiên nhân chỉ lộ trong ngọc nữ chuyện gì đó, giơ bảo kiếm thẳng lên chém tới. Hoắc Trọng Lâu có lòng phô trương, mông không rời khỏi ghế, hai tay dùng sức vỗ một cái vào tay vịt, cả người lẫn ghế quay một vòng tại chỗ, dễ dàng tránh khỏi một kiếm này. Chiêu thứ nhất, Hoắc Trọng Lâu báo chiêu số. Tần Lâm vội vàng thu kiếm, nhắm vào ngực Hoắc Trọng Lâu đâm ra. May là đại lực ưng chảo công của Hoắc Trọng Lâu đã có 30. Năm lô hỏa thuần thanh cũng không dám bắt thanh bảo kiếm này, nhìn chính xác thế tới co chỉ dùng sức bắn chúng vào sống kiếm. Tần Lâm chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vọt tới trên thân kiếm, cơ hồ không cầm được chuôi kiếm, một kiếm này liền bị đẩy sang bên cạnh. Chiêu thứ hai, suýt chút nữa ta đã đứng lên. Hoắc Trọng Lâu lộ vẻ đắc ý, Tần Lâm hoành kiếm thuận thế chém ngang, lưỡi kém nhắm vào cổ đối phương. Quả nhiên Hoắc Trọng Lâu có bản lãnh thật sự, ngồi trên ghế, ngửa người về phía sau, mũi chân đá vào cổ tay Tần Lâm. Chỉ thấy thanh kiếm kia vèo một cái rời tay bay ra, phập một cái cắm lên trên xà nhà, cắm sâu chừng 1 thước. Phần thân kiếm ló ra bên ngoài vẫn còn rung động ong ong không dứt. Hoắc Trọng Lâu cười ha hà, chuẩn bị đứng lên. Chợt nhìn thấy Thạch Vi mặt lộ vẻ vui mừng. Hoắc Trọng Lâu cũng không phải nhân vật bình thường, lập tức hiểu ra mắc bẫy, mông y vốn sắp rời ghế lại vội vàng dùng thiên cân trụy ngồi chờ lại. Sắc mặt Thạch Vi tỏ vẻ vô cùng thất vọng. Hoắc Trọng Lâu nhìn Tần Lâm giống như mèo vờn chuột, cười cực kỳ khoái trá, định lừa gạt phải không? Mỗ gia từng nói trong vòng 3 chiêu có thể ép mỗ gia từ trên ghế đứng dậy coi như ngươi thắng. Ha ha ha, ngươi muốn đặt bẫy dập này cho mỗ gia chui vào ư? Đấu trí, lừa gạt ư? Không dễ dàng như vậy. Thạch Vi gấp đến độ dậm chân, lần này thật đúng là thất bại trong gang tấc, chỉ còn chút xíu nữa. Tần Lâm từ từ xoa. Cổ tay đau nhức, cười hì hì nói, đúng vậy, đúng là bại bởi Hoắc đương đầu. Hoắc Trọng Lâu cười to đến nỗi hàm râu quay nón đều run rẩy, thanh âm cơ hồ muốn lật tung cả nóc nhà. Không ngờ rằng câu kế tiếp của Tần Lâm khiến cho y tức chết. Đồ nhi ngoan, hiện tại hãy bái sư đi tơ hôi, lão sư sẽ có hồng bao thưởng cho. Hoắc Trọng Lâu giận đến mức sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng, hết sức muốn dùng ưng chảo công xé Tần Lâm thành mảnh vụn, nhưng băn khoăn đến thắng bại, cuối cùng không dám rời khỏi ghế. Thạch Vi cũng không giải thích được, y đoán được Tần Lâm mượn lời đối phương nói qua, trong vòng ba chiêu có thể ép mỗ ra từ trên ghế đứng dậy coi như ngươi thắng. Cố ý lừa gạt y, ép ngươi ba chiêu không thể đứng dậy, đợi Hoắc Trọng Lâu thật sự đứng dậy, bởi vì câu nói trước mà coi là Tần Lâm thắng. Nhưng bây giờ Hoắc Trọng Lâu đã đoán được, vì sao Tần Lâm còn nói muốn y bái sư. Tần Lâm thật sự phân tích giống như lão sư đang dạy học sinh. Hoắc đương đầu, ban đầu ngươi đã nói trong vòng ba chiêu ép ngươi rời khỏi ghế coi như ta thắng, có đúng hay không? Vậy thì đã sao? Mộ gia cũng không có mắc bẫy ngươi kia mà. Hoắc Trọng Lâu cười đắc ý, cố ý vỗ tay vịn ghế mấy cái, bày tỏ quả thật đang ngồi trên ghế. Được rồi, trận này coi như ta thua. Tần Lâm cười cười, thấy Thạch Vi gấp gáp muốn nói chuyện bèn khoát khoát tay ngăn y lại, nói tiếp, nhưng ta nói có thể ép ngươi ba chiêu, không thể từ trên ghế đứng dậy, ngươi cũng đáp ứng không làm được sẽ bái ta làm thầy, chuyện này không sai chứ? Đúng vậy. Thạch Vi vỗ tay một cái, há quan xác thực đã nghe thấy. Tần Lâm dùng quỷ biện thuật tuần hoàn bày ra hai tầng bẫy dập đối phó Hoắc Trọng Lâu, hơn nữa tạo thành vòng tròn lẩn quẩn, lừa gạt được Hoắc Trọng Lâu từ trên ghế đứng dậy, coi như Tần Lâm thắng. Cho dù bị Hoắc Trọng Lâu đoán được đánh chết cũng không đứng lên, rốt cục cũng phải lạy Tần Lâm làm sư. Quỷ biện thuật thường dùng đến lúc thẩm vấn điều tra án mạng. Tần Lâm dùng phương pháp này xoay cho vô số tội phạm cùng hung cực ác tới mức choáng váng đầu óc. Trong lúc vô tình nói lỡ miệng không thể không thừa nhận phạm tội. Bây giờ dùng để thu thập Hoắc Trọng Lâu, quả thật lần nào cũng linh nghiệm. Trên mặt Hoắc Trọng Lâu lúc đỏ lúc trắng, không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc dù tính tình y hung hăng bá đạo, nhưng rất trọng chữ danh. Hễ nói là làm, bây giờ muốn công khai làm ngược lại lời đã nói không khỏi có chút khó khăn. Hơn nữa có Thạch Vi ở bên cạnh làm chứng, muốn xóa bỏ sạch sẽ trừ phi giết chết cả hai người Thạch, Tần. Trong mắt Hoắc Trọng Lâu chợt lộ hung quang, chuẩn bị bạo phát làm khó dễ. Thạch Vi thất kinh, trong bụng thầm nói không ổn, tay gác lên chuôi Tú Xuân đao. Tần Lâm kinh hãi trong lòng, ngoài mặt vẫn ra sức bình tĩnh cười cười. Hoắc đương đầu ở Đông Sưởng chỉ sợ cũng có một thời gian rồi, không có chỗ dựa gì. Từ phiên tử leo lên đến đương đầu không dễ dàng chút nào. Đúng rồi, chuyến này làm việc lại thu được một số không nhỏ. Lão bà hài tử trong nhà ở kinh sư lại có thể có được sinh hoạt phí vài năm. Hoắc Trọng Lâu nghe thấy những lời này, chỉ cảm thấy từng câu từng chữ nói trúng tâm khảm mình, nhất thời suy nghĩ cặn kẽ lại. Đúng như Tần Lâm suy đoán, với võ nghệ và lai lịch như vậy của y, đến bây giờ vẫn chỉ là một đương đầu tự nhiên không hề có chỗ dựa, một thân một mình leo lên không dễ dàng gì. Muốn giết chết bá hộ cùng tổng kỳ cầm y vệ vậy phải bỏ qua công danh phú quý, bỏ qua 20 năm khổ cực vất vả, từ nay bỏ trốn khắp chân trời góc biển, cũng không còn mộng đẹp thăng quan phát tài phong thê ấm tử. Quả thật trong lòng không muốn chút nào. Lại nghĩ đến kinh sư hiển quý rất nhiều, mình là đương đầu Đông Sưởng cũng không kiếm được bao nhiêu bổng lộc. Lão bà hài tử đi theo nhiều năm khổ cực, và lắm kiếm chắc được bên ngoài một ít, sau khi mình rời kinh nhất định vợ con ở nhà mỏi mắt trông chờ. Nếu như đột nhiên biết được mình từ dịch trưởng Đông Sưởng biến thành tội phạm triều đình, người nhà nên tự xử như thế nào? Hung quang trong mắt Hoắc Trọng Lâu nhất thời lui xuống. Cẩn thận suy nghĩ lại, lập tức bị ý tưởng muốn hành hung vừa rồi hù dọa ra mồ hôi lạnh khắp người. May nhờ mấy câu nói của Tần Lâm y mới kịp thời ghìm cương lại bên bờ vực. Lúc này, ngoài lòng oán hận với Tần Lâm ra, lại có thêm vài phần áy náy và cảm kích. Cũng không còn gì có thể nói. Hoắc Trọng Lâu nhìn Tần Lâm, Thạch Vi chắp tay một cái, chuẩn bị cáo từ rời đi. Thạch Vi cũng toát mồ hôi lạnh, thấy hung tướng Hoắc Trọng Lâu thối lui, vội vàng nói, chuyện hôm nay bất quá chỉ vì đùa giỡn mà thôi. Hoắc đương đầu ngàn vạn lần không nên để trong lòng, sau này chúng ta sẽ không nhắc tới là được. ý nói chính là không cần bái sư, chuyện tới đây. Xóa bỏ đi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Lúc Hoắc Trọng Lâu lộ ra hung tướng thật sự đã làm Tần Lâm sợ hết hồn. Vào lúc này Hoắc Trọng Lâu đã nguôi lửa giận, hắn lại nổi lên tính tinh nghịch của mình. Lão tử cũng không tin một người lăn lộn bên trong thể chế này mấy thập niên, lão bà hài tử đều có như ngươi thật sự dám giết chết bá hộ, tổng kỳ cầm y vệ tạo phản, phủi sạch hết thảy mọi chuyện. Cho nên Tần Lâm không đếm xỉa gì tới Thạch Vi, ngược lại bước lên mấy bước, ngăn Hoắc Trọng Lâu lại nói, hôm nay không bái sư cũng được, hãy nói ra rằng ngươi nuốt lời với chúng ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Tim Thạch Vi lập tức đập thình thịch, cảm thấy Hoắc Trọng Lâu có thể không tố cáo chuyện chúng ta báo giả lãnh công coi như phúc lớn mạng lớn, Tần huynh đệ cũng thật sự không biết nặng nhẹ, nếu như chọc cho y nổi giận ra tay, chúng ta thật sự không ngăn nổi. Thế nhưng Hoắc Trọng Lâu mới vừa từ bờ vực nổ tung trở lại bình thường, tư tưởng mấy chục năm vất vả, thăng quan phát tài, phong thê ấm tử đã sớm mọc rễ thâm căn cố đế trong đầu y, sau khi ghìm ngựa bên bờ vực ngược lại càng thêm mãnh liệt, cho nên cũng không sinh ra chút ý nghĩ hành hung nào nữa. Sư phụ, Hoắc Trọng Lâu bất đắc dĩ khẽ kêu, sau đó như một làn khói rời đi. Cái gì? Thạch Vi xoa xoa lỗ tai, chừng hai mắt hỏi Tần Lâm, ta không nghe lầm chứ? Tần Lâm, không có nghe lầm. À, có cái thang nào không? Ta muốn rút thanh bảo kiếm trên xà nhà xuống. Sau khi Hoắc Trọng Lâu đi rồi, Tần Lâm mới nhớ y đã từng nhắc tới là cùng một vị đại nhân tông nhân phủ tới Kỳ Châu làm việc. Điều này không thể không khiến cho Tần Lâm liên tưởng đến chuyện xảy ra trong Kinh Vương phủ gần đây mấy ngày kế tiếp. Bên trong bên ngoài Kỳ Châu thành bình an vô sự, Bạch Liên giáo im tiếng biệt tích, quân dư dần dần từng bước chinh thu tiền cử thường lệ, Châu Nha khai đường xử lý những chuyện lặt vặt, y quán vẫn trần bệnh như thường lệ, lượng tiêu thụ cửa hàng bút chì dần dần gia tăng. Hết thảy đều có vẻ yên tĩnh, khiến cho Tần Lâm có cảm giác bất ngờ. Càng là như vậy, trong lòng hắn lại càng lo lắng không yên. Bổ nhiệm mới đã phá vỡ sự yên tĩnh của bá hộ sở Kỳ Châu. Thạch Vi mời Tần Lâm tới hậu đường, ấp a ấp úng hồi lâu, rốt cục hết sức áy náy nói cho hắn biết bổ nhiệm đã phát tới. Bổ nhiệm Thạch Vi hàm phó thiên hộ chính thức, điều đến thiên hộ sở Vũ Xương đảm nhiệm chức phó thiên hộ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, đỉnh tham. Nhưng tờ trình của Thạch Vi đề cử Tần Lâm tiếp nhận chức bá hộ Kỳ Châu cũng không được phê chuẩn. Nói là dù Tần Lâm đồng lòng ra sức trong chuyện này, bất quá chỉ mới gia nhập cẩm y vệ, không thể thăng lên chức bá hộ quá nhanh. Hiện tại phong cho hàm thí, thử, bá hộ, vẫn giữ nguyên chức. Hai người cùng lập một đại công, xét ra tác dụng của Tần Lâm còn lớn hơn một chút. Thế nhưng Thạch Vi lại được thăng chức, còn Tần Lâm bất động tại chỗ, chỉ thêm được hư hàm thí bá hộ không có tác dụng gì. Ý cấp trên nhất bên trọng nhất bên khinh cũng đã rõ ràng. Trong lòng Tần Lâm không thích, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc, cười cười, thí bá hộ cũng là tăng thêm một cấp. Ngụy Thiên Nhai hao tâm tổn trí tới ám sát Đặng tướng quân, chúng ta có thể không để xảy ra chuyện đã là rất tốt. Công lao vốn chính là may mắn, cũng không cần so đo thăng thưởng làm gì. Tần huynh đệ có thể nghĩ như vậy là rất tốt. Thạch Vi than thở vỗ vỗ vai Tần Lâm, suy nghĩ một chút cảm kích Tần Lâm mấy lần giúp y lập công thăng quan, lại đóng cửa phòng, hạ thấp giọng thổ lộ chân tình. Cũng không phải là cấp trên có thành kiến gì đối với Tần huynh đệ, thật ra bởi vì Vu Thiên Hộ muốn cài người của mình ở nơi này, nghe nói Loan bá hộ lần này điều tới là thân tín của y. Ôi, sao này ta ở thiên hộ sở phải nghĩ biện pháp báo đáp lão đệ mới được. Vu Thiên Hộ. Tần Lâm biết nhạc phụ Hoàng Liên tổ họ Vu, là thế tập cẩm y thiên hộ, hiện đảm nhiệm phó thiên hộ cẩm y vệ đóng ở thiên hộ sở Vũ Xương. Cẩm y vệ chức quyền cực lớn, hàm cao chức thấp là chuyện bình thường. Tỷ như chỉ huy sứ cẩm y vệ theo như chế độ là chính tam phẩm, nhưng lúc chỉ huy sứ Lưu Thủ Hữu đảm nhiệm cai quản cẩm y vệ, quan hàm thêm đến trung quân đô đốc, phủ tả đô đốc, thái tử, thái phó, vũ chức chính nhất phẩm, cho nên thế tập thiên hộ thường thường đảm nhiệm thật chức phó thiên hộ, thậm chí bá hộ. Hỏi Thạch Vi một chút, quả nhiên chính là Vu Thiên Hộ này ra sức điều Loan Tuấn Kiệt nguyên trấn phủ thiên hộ sở đến Kỳ Châu đảm nhiệm bá hộ, để ép Tần Lâm một cấp. Vu Thiên Hộ rất có thâm niên, Dương Thiên Hộ chính chức cũng phải nể mặt y, cho nên chuyện này cũng chỉ có thể như thế. Thạch Vi mới vừa thăng phó Thiên Hộ, tự nhiên hy vọng tại địa phương có người của mình, Vu Thiên Hộ an bài như vậy y cũng không vui. Nhưng trong quan trường chú trọng thâm niên, mà y chưa đảm nhiệm tới phó Thiên Hộ, dĩ nhiên không thể nào tranh cùng Vu Thiên Hộ. Ngược lại Tần Lâm suy đoán Loan Bá Hộ kia đến đây có thể có liên quan nào đó cùng Hoàng Liên Tổ, cùng chuyện bí mật trong Kinh Vương Phủ hay không? Người tới bất thiện, chúng huynh đệ Kỳ Châu đều là Thạch Đại Nhân một tay dẫn dắt, Vu Thiên Hộ đó cũng không hiểm vươn tay quá dài sao? Tần Lâm không than trách cho mình, mà ôm mối bất bình căm phẫn thay cho Thạch Vi. Thạch Đại Nhân, ngài yên tâm, ngài trấn giữ Vũ Xương, Bá Hộ Sở Kỳ Châu chúng ta chỉ xem ngài là đầu lãnh. Thạch Vi gật đầu một cái, bất kể nói thế nào sau khi y được điều tới Vũ Xương, trong mắt người khác Bá Hộ Sở Kỳ Châu là hệ chính của y. Hiện tại Vu Thiên Hộ nhúng tay vào như vậy, y không khỏi cảm thấy tức giận, thậm chí coi là nỗi nhục. Mặc dù Tần Lâm vào cẩm y vệ nhậm chức thời gian không lâu, nhưng đã sớm cùng Thạch Vi một bên vinh, cả hai cùng vinh. Cắn cắn đôi môi, Thạch Vi chù trừ chốc lát, cuối cùng vẫn nói ra chuyện nhẫn nhịn từ nãy giờ. Chuyện này cũng không hợp tâm ý Dương Thiên Hộ, bất quá điều lệnh đã xuống, các ngươi vẫn phải phục tùng, tốt hơn nên phối hợp Loan Bá Hộ, ngàn vạn lần không nên để xảy ra chuyện, không nên có thái độ bằng mặt không bằng lòng. Ngươi cứ yên tâm, hết thảy có ta ở Thiên Hộ Sở Vũ Xương làm chủ cho các ngươi. Tần Lâm cười, hắn muốn chính là lời nói này của Thạch Vi, chuyện này nhất định Thạch Vi sẽ không cam lòng. Sợ rằng trước đó y cũng đã dặn dò Tổng Kỳ Trần Tứ Hải vốn theo y đã mười mấy năm qua những lời này. Lúc điểm danh Thạch Vi tuyên bố bổ nhiệm mới, các huynh đệ cầm y toàn trường ồn ào, nhờ vào chiến công Tần Lâm, toàn bộ Kỳ Châu Bá Hộ cũng được ích lợi không nhỏ. Sổ công lao cũng ghi rõ ràng mỗi người bao nhiêu công tích, thưởng được bao nhiêu lượng bạc, quân dư trinh thu tiền cử thường lệ cũng phong phú hơn trước. Mặc dù thâm niên Tần Lâm còn ít, nhưng nếu để hắn làm Bá Hộ, sợ rằng Trần Tứ Hải thâm niên cao nhất cũng chỉ có thể tâm phục khẩu phục. Còn Loan Tuấn Kiệt kia thì sao? Từ thương sứ, lại mục đến chấn phủ vẫn nhậm chức ở Thiên Hộ Sở, từ trước tới nay chưa từng xuống dưới nhậm chức. Đám hiệu ý Bá Hộ Sở Kỳ Châu cũng không biết Loan Tuấn Kiệt mập hay ốm, cao hay thấp, có những chiến công gì, làm sao y có thể khiến cho những lão binh sành sõi này tâm phục khẩu phục. Điểm danh vừa kết thúc, Hàn Phi Liêm, Triệu Ích Minh liền kéo Tần Lâm đi duyệt giang lâu. Tần Lâm thử gọi Trần Tứ Hải. Vốn hắn không có giao tình sâu lắm với lão tổng kỳ này, cũng không trông cậy y sẽ cùng đi. Không ngờ rằng Trần Tứ Hải không chỉ đi duyệt giang lâu, còn gọi theo 5 tên tiểu kỳ thủ hạ của mình. Ngày hôm sau Loan Tuấn Kiệt đã tới rồi, có thể thấy được tâm trạng vị này thật sự là rất vội vàng tiếp ấn. Nhất định là Thiên Hộ Sở vừa phát công văn ra, y đã lập tức khởi hành từ Vũ Xương chạy tới. Trấn phủ Thiên Hộ Sở là tòng lục phẩm, Bá Hộ lại là chính lục phẩm, hơn nữa không chỉ có quan cấp tăng lên một cấp, thực quyền cũng lớn hơn không ít. Chính phó Thiên Hộ, Thiêm Sách, trấn phủ bên trong Thiên Hộ Sở cộng lại có hơn 10 vị, nhưng tới Kỳ Châu, y sẽ độc trưởng đại quyền một phương. Nha môn quy củ từ trước đến giờ hiếm có chuyện vừa tới nơi đã lập tức tiếp ấn, Loan Tuấn Kiệt lại bất chấp quy củ bất thành văn này, hào hứng tới Bá Hộ Sở tiến hành chuyển giao công tác với Thạch Vi. Thạch Vi dẫn y đi nhận lệnh bài Bá Hộ, tra sổ sách, kiểm tra kho vũ khí, đâu ra đó rõ ràng. Lại điểm danh đủ chính quân, quân dư toàn sở, nghiêm nghị dặn dò mấy câu, lúc này mới dẫn gia nhân tự đi Vũ Xương nhậm chức. Loan Tuấn Kiệt tuổi chừng hơn 30, dáng ngoài được coi là nghi biểu đường đường, mặc phi ngư phục, đeo lệnh bài Bá Hộ ngang hông, phấn chấn vô cùng. Y đứng trên đài cao công sở Bá Hộ Sở, quan sát nhân sự toàn sở xếp hàng trên diễn võ trường. Lúc ánh mắt quét qua Tần Lâm đứng đầu, khóe miệng cười lạnh liên tục, hết sức khinh thường. Thạch đại nhân công chung với nước, đã lên chức, sau này Loan Mộ sẽ cai quản Bá Hộ Sở Kỳ Châu này. Thạch đại nhân có lòng nhân hậu, có chút chuyện nhỏ không tính toán với các ngươi, bản quan không để cát lọt vào mắt, nếu có sai lầm, bản quan nhất định phải nghiêm phạt không tha. Loan Tuấn Kiệt nói xong, tự cho là uy phong lẫm lẫm, lại không biết Bá Hộ Sở Kỳ Châu còn nhiều lão binh năm đó bình loạn người Hoa, người Bạc, bình phiên loạn tương Tây, vượt qua biết bao núi thây biển máu, hết sức chú trọng tình nghĩa đồng bào vào sinh ra tử. Loan Tuấn Kiệt chỉ là tiểu lại đao bút lại hà khắc với mọi người như vậy, khiến cho ai nấy đều coi thường y vài phần. Quan mới nhậm chức, thuộc hạ theo lệ phải. Đình Tham, một tên hiệu ý thân tín do Loan Tuấn Kiệt dẫn tới bèn đứng ra quát lớn, liệt vị đồng liêu, tham kiến thượng ti. Đình Tham tức thuộc hạ theo lễ yết kiến trưởng quan, nếu là quan văn quỳ lại ở phía bắc, trưởng quan đứng nhận, quan võ quỳ lại ở phía bắc, tự báo quan hàm lý lịch, trưởng quan ngồi nhận. Đã có thân tín Loan Tuấn Kiệt mang tới từ Vũ Xương mang ghế của y trong công sở ra, Loan Tuấn Kiệt ngồi xuống, ung dung nhàn nhã chờ chúng hiệu ý tới khấu. Đầu, Tần Lâm, Trần Tứ Hải cầm đầu không nhúc nhích, mặc dù các hiệu ý khác cũng hành lễ, nhưng từng người một dề già chậm chạp, thanh âm hữu khí vô lực, giống như là chưa tỉnh ngủ hay đang hấp hối. Trong quan trường cực kỳ kiêng kỵ lúc Đình Tham thanh âm thuộc hạ không vang dội, đó là điểm bất tường, tương lai vị quan này sẽ không làm được lâu, vì vậy lửa giận trong lòng Loan Tuấn Kiệt bùng lên dữ dội. Quan mới nhậm chức không tiện phạm chúng giận, y bèn chút giận. Lên đầu Tần Lâm, liếc mắt nhìn hắn âm dương quái khí nói, sao Tần Tổng Kỳ không hành lễ, hẳn là trên đầu gối có thương tật gì chăng? Nếu là như vậy, bản quan sẽ sớm ngày bẩm tấu lên trên, để Tần Tổng Kỳ ra khỏi quân tịch, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Tần Lâm cười chắp tay, mong Loan đại nhân hiểu cho, hà quan đã ra hàm thí bá hộ, từ trước tới nay không có đạo lý thí bá hộ quỳ trước bá hộ, cho nên hà quan cũng không thể buộc hai đầu gối này quỳ không đúng chỗ. Tần Lâm nói rất hay, chúng cẩm y hiệu ý cười ầm một trận, nhìn Loan Tuấn Kiệt giống như xem trò khỉ, trong đó tiếng cười Lục Viễn Chí đặc biệt nổi bật, cả gương mặt mập vui sướng dạo dực. Loan Tuấn Kiệt nếm mùi đau khổ, tay chỉ Tần Lâm nhưng lại không thể nói lời gì. Mặc dù không thể thăng lên bá hộ, nhưng ai có thể nói Tần Lâm không phải là thí bá hộ? Bá hộ muốn cho thí bá hộ Đình Tham, vậy chẳng lẽ đông các đại học sĩ có thể bắt Lục Bộ Thượng Thư dập đầu? Chịu đựng cơn tức cành hông thề quyết sau này sẽ từ từ tìm cách áp chế Tần Lâm, Loan Tuấn Kiệt lại dở giọng âm dương quái khí hỏi Trần Tứ Hải, còn ngươi tại sao không quỳ? Nét mặt đầy nếp nhăn của Trần Tứ Hải chợt giãn ra, cười vui vẻ, thình lình nheo mắt lại nhìn Loan Tuấn Kiệt, tức giận nói, Loan đại nhân muốn bắt tiểu nhân quỳ xuống, vậy phải đi hỏi Lưu Gia Gia một chuyến. Loan Tuấn Kiệt giận đến mức không chịu được, há miệng mắng loạn, ta không cần biết. Ngưu Gia Gia chứ Gia Gia gì của ngươi, dám nói nhảm như vậy, ắt phải bị thi hành trừng phạt theo quân pháp. Trần Tứ Hải lập tức sụ mặt xuống, tiến lên tát cho Loan Tuấn Kiệt một cái bạt tai, Lưu Gia Gia là ngươi cũng có thể mắng sao. Phản rồi, ngươi dám đánh thượng quan. Loan Tuấn Kiệt bụng mặt dậm chân. Tần Lâm cười hắc hắc hắn kéo y ra. Loan đại nhân, Trần Tổng Kỳ không phải là đánh ngươi, là ngăn cản tai họa thay ngươi. Không nhờ có y, e rằng mạng của lão huynh ngươi phải mất một nửa. Loan Tuấn Kiệt trợn tròn mắt, tránh thoát Tần Lâm ngăn trở, cũng không dám mắng loạn nữa. Kinh nghi bất định nhìn Trần Tứ Hải. Trần Tứ Hải cười hít mắt móc ra từ trong lòng ngực một món đồ, vật này là ta theo Trung quân đô đốc phủ đô đốc tổng binh thái tử Thái Bảo Lưu Hiển Lưu Gia Gia bình oa lập công được thưởng, đầu gối ta đây là bị thương trên chiến trường, Lưu Gia Gia cho phép không cần quỳ, ngươi dám bảo ta quỳ sao? Lưu Gia Gia là người thế nào, đại minh thiên tử còn phải lại ngài làm thái tử Thái Bảo, ngươi dám kêu loạn heo bò sao? Loan Tuấn Kiệt nghe như có tiếng sét đánh ngang tai, nếu như nói thái tử Thái Bảo to như ngọn núi, vậy tên bá hộ như y chỉ to cỡ hạt mè, lại thuận miệng mắng người ta, nếu như truyền đi thì sẽ ra sao? Đánh thật hay, Trần Tổng Kỳ đánh thật hay. Loan Tuấn Kiệt vừa nói vừa tự tát tai mình bôm bốp, cũng tại ta điên khùng nói hưu nói vượn, các vị huynh, để ngàn vạn lần chớ để trong lòng. Trần Tứ Hải cùng Tần Lâm cười đau cả bụng. Quan viên tới ngày nhậm chức lại tự tát tai mình, triều đại Minh 200 năm qua thật đúng là chưa từng nghe nói. Mặc dù Tần Lâm liên thủ Trần Tứ Hải cho Loan Tuấn Kiệt một đòn phủ đầu, ép y vào ngày nhậm chức phải tự bạt tai, nhưng dù sao chỉ làm bị thương thể diện mà không bị thương thân thể. Ngoại trừ mấy ngày đầu làm cho y xấu hổ không nổi quan uy lên được, cũng không có ưu thế. Thực chất gì khác, Loan Tuấn Kiệt cũng không phải kẻ ngu đần. Chỉ vì ở nha môn thiên hộ sở quá lâu không hiểu được thực tình của các bá hộ sở phía dưới mới bị thua thiệt. Những ngày kế tiếp ngoài mặt y tỏ vẻ hòa khí, trong tối lại sử dụng hết bản lãnh lôi kéo khắp nơi, thổi âm phong đốt quỷ hỏa. Bản về chức vụ Loan Tuấn Kiệt là chính quản bá hộ, thượng ty trực tiếp. Bản về chỗ dựa sau lưng của y là Vu Thiên Hộ, thâm niên danh vọng đều hơn xa Thạch Vi. Tần Lâm không có khí bá vương, các hiệu ý bá hộ Sở Kỳ Châu cũng không phải đoàn kết một lòng, dần dần có hiệu ý tâm tư dao động đầu nhập về phe Loan Tuấn Kiệt. Tuy rằng bọn Hàn Phi Liêm, Lục Viễn Chí hết mực trung thành với Tần Lâm, cũng không khỏi lo lắng thế cục bá hộ Sở Kỳ Châu, nếu như cục diện trước mắt cứ tiếp tục kéo dài như vậy, ắt ưu thế sẽ dần dần nghiêng sang phe Loan Tuấn Kiệt. Tần Lâm được bọn họ coi là thủ lãnh, nổi danh mưu trí đa đoan, nhưng phản ứng của hắn lại làm các phái bá hộ Sở như rơi vào trong mây mù. Không chỉ có ngoài mặt không làm cho Loan Tuấn Kiệt thêm khó chịu, trong tối cũng không hề triệu tập các vinh đệ lại cổ vũ. Mỗi ngày sau khi điểm danh trở về y quán nghỉ ngơi, nếu không đi thăm cửa hàng bút chì, ngày ngày hắn ngồi vững vàng như ngư ông câu cá giữa bá hộ Sở mưa gió giăng đầy. Thậm chí Loan Tuấn Kiệt nói muốn đích thân trông coi quân dư trinh thu tiền cử thường lệ, Tần Lâm cũng không phản đối. Hắn đang suy tính những gì trong lòng? Trần Tứ Hải, Hàn Phi Liêm, Triệu Ích Minh gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Trần Tứ Hải là một trong hai vị tổng kỳ bá hộ Sở, bảo y ra chiến trường chiến đấu còn được, bảo dở âm mưu quỷ kế như vậy quả thật là lấy mạng già của y. Chủ ý làm hạ uy phong Loan Tuấn Kiệt lần trước là Tần Lâm nghĩ ra thay y, mà Hàn Phi Liêm, Triệu Ích Minh bởi vì chức quan thấp nhỏ, càng không thể làm gì được, chỉ đành đi hỏi Lục Viễn Chí xem có biết sắp tới Tần Lâm có tính toán gì không. Tên mập ấp a ấp úng, Tần Lâm cũng không nói ất giáp gì với y. Mấy ngày nay Thanh Đại cũng cảm thấy kỳ quái, nếu như bá hộ đã bổ nhiệm xuống, tên bại hoại Tần Lâm này nhất định sẽ la hét đòi nàng thực hiện cam kết hôn hắn lúc trước. Vì sao hiện tại hắn lại im hơi lặng tiếng như vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, nụ hôn đầu lo lắng Tần Lâm, Thanh Đại bèn bắt Lục Viễn Chí ra thẩm vấn. Miệng tên mập chỉ lớn hơn cái rổ chừng ba tấc, cả đời không giấu được bí mật gì, lập tức nói ra đầu đuôi gốc ngọn. Chẳng lẽ Tần đại ca cảm thấy sĩ đồ chật vật, cho nên dốc hết tinh lực vào cửa hàng bút chì sao? Thanh Đại cũng không có cách nào đối với chuyện này, cảm thấy chỉ cần Tần Lâm làm việc hắn thích làm là tốt rồi. Cái gì công danh lợi lộc, vinh hoa phú quý, làm sao so được với cả đời bình an vui vẻ. Hôm ấy sau khi Tần Lâm điểm danh xong bèn đi thẳng về y quán, thay áo trúc bâu Thanh Đại may cho mình, ngồi dưới cây hoa quế trước sân rót trà thơm chậm rãi nhâm nhi, trong tay đang cầm bản Đại Minh Hình Luật lật xem từng trang một. Nữ binh giáp cố ý nện bước nặng nề, hùng hổ đi tới trước mặt hắn, nghênh ngang nói, tiểu thư có lời muốn hỏi ngươi. Tần Lâm ngẩng đầu nhìn lên, Thanh Đại đang vịn lan can trên gác nhìn xuống phía này, hắn bèn gấp sách lại theo nữ binh giáp đi lên gác. Tần đại ca, nghe Lục sư huynh nói huynh được ra hàm thí bá hộ phải không? Gương mặt quyến rũ của Thanh Đại lộ vẻ ân cần, dịu dàng nói, thật ra thì muội không hiểu lắm chuyện trong quan trường, bất quá phụ thân Hàn Song khổ độc 10 năm, thi đậu cử nhân làm tới Bồng Khê chi huyện cũng bất quá là chính thất phẩm mà thôi, trước thí bá hộ của huynh đã là tòng lục phẩm, cũng đã là rất khá. Tần Lâm làm sao không biết đây là an ủi, tính ra phẩm cấp quan võ thấp hơn quan văn chừng 3 cấp. Tuy quyền thế cẩm y vệ không nhỏ, trên thực tế một thí bá hộ vẫn phải kém hơn một chi huyện không ít. Tắm trong ánh mắt dịu dàng của Thanh Đại, vốn Tần Lâm không hề khúc mắc về vấn đề quan chức, lúc này cảm thấy lâng lâng trong dạ. Mùa hè tiếng ve kêu, gió mát hiu hiu, có một thiếu nữ xinh đẹp ôn nhu như vậy lo lắng cho mình, tâm sự với mình, si ngốc chờ đợi trên gác, có vợ như vậy, chồng còn cầu gì. Chuyện của bá hộ Sở Tần Lâm tự có tính toán, không muốn Thanh Đại lo lắng, hắn cất tiếng cười ha ha, hết sức bại hoại nói, như vậy, tiểu Thanh Đại nên thực hiện phần thưởng hôn lúc trước đi thôi. Vốn là Thanh Đại lo lắng Tần Lâm u uất trong lòng, thấy dáng vẻ bại hoại của hắn tự nhiên không còn lo nữa, bĩu môi oán trách, Tần đại ca thật xấu. Người ta lo lắng cho huynh, ngược lại huynh một lòng muốn làm chuyện xấu, người ta còn chưa có. Gả cho huynh, làm sao có thể hôn đây? Nói đế ba chữ, gả cho huynh, Thanh Đại cúi đầu đỏ mặt, đôi tay nhỏ bé như bạch ngọc mân mê vạt áo, thanh âm nhỏ cơ hồ không thể nghe được. Tần Lâm rung động trong lòng, ghé vào bên tai thiếu nữ. Thí bá hộ cũng có hai chữ bá hộ, chỉ thêm một chữ thử, hay là chúng ta thử hôn đi. Thanh đại bị nhiệt khí trong miệng Tần Lâm thổi vào tai, cảm thấy nhột nhạt, cười khanh khách đẩy hắn ra. Ôi! Tần Lâm cố ý thở dài một tiếng, buồn buồn nói, quan trường thất ý, còn phải làm bộ như người không có chuyện. Gì, thanh đại muội muội cũng không an ủi một chút, khiến cho ta cảm thấy trống trải trong lòng, cuộc đời này quả thật toàn là màu xám. Thanh đại ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm hắn, không biết người này là làm bộ hay là thật sự trong lòng không vui. Tần Lâm lòng dạ đen tối tiếp tục lừa dối, hạ thấp thanh âm cố ý lẩm bẩm, không làm được bá hộ, ngay cả thanh đại muội muội cũng không để ý tới ta, thất bại. Chợt trên má hắn truyền tới cảm giác ướt át mềm mại, thanh đại khẽ hôn lên mặt Tần Lâm một cái, môi mềm của thiếu nữ mang theo hơi thở thơm như lan chạm vào, khiến cho hắn cảm thấy như muốn bay bổng lên mây. Giờ khắc này, bầu trời vô cùng trong xanh, cây cối trong vườn hoa tươi mơn mởn, tiếng ve kêu mùa hè cũng không cảm thấy ồn ào, ngược lại giống như tiếng nhạc du dương. Dường như là thiếu nữ muốn chứng minh cái gì, không hề xấu hổ mà là tức giận nắm quả đấm nhỏ, bất kể bá hộ hay thí bá hộ, cho dù là chỉ làm một tiểu quân dư, đều là Tần đại ca của muội, không ai dám xem thường huynh, trừ bản thân huynh ra. Như vậy là đã lấy được nụ hôn đầu của nàng rồi sao? Tần Lâm sờ gò má, hồi tưởng lại cảm giác động lòng người mới vừa rồi kia, vừa thầm mắng mình giả bộ đáng thương lừa gạt tiểu muội muội, không khỏi quá bại hoại, lại thầm hạ quyết tâm mấy ngày kế tiếp cũng sẽ không rửa mặt. Bỉ ổi, vô sỉ vô sỉ. Quá vô sỉ, số nam nhân giả bộ đáng thương lừa gạt tình cảm không xứng đáng. Sống trên đời, trên hành lang bên ngoài gác, nữ binh giáp kích động sinh lòng chính nghĩa muốn trừ hại vì dân. Người này quá giảo hoạt, nữ binh ất tỏ vẻ tán thành. Tiểu đinh không nên nhìn, nữ binh bính che ánh mắt của tiểu muội muội. Muội không nhìn đâu. Tuy nữ binh đinh nói vậy, nhưng hơi kéo ngón tay nữ binh bính ra, tò mò nhìn theo kẻ tay ra ngoài. Từ trên gác trượt vọng xuống thanh âm uể oải của Tần Lâm, này, người bên ngoài đang rình trộm kia, không sợ mù mắt hay sao? Nếu như thật sự hâm mộ ganh tị, ta cũng không ngại hôn mỗi người vài cái. Bốn nàng giáp ất bính đinh mới vừa rồi còn tỏ ra căm phẫn bất bình, hiện tại giống như ngồi trên than đỏ, vụ một cái phóng đi mất dạng không thấy bóng dáng. Ha ha ha, tiếng cười vô sỉ của Tần Lâm vang vọng trên gác. Lục Viễn Chí đang đi tới, nghe thấy Tần Lâm cười quái dị không khỏi cả kinh. Trời, vì sao tiếng cười Tần ca dâm tiện như vậy? Tần ca, Trương công. Công tới cầu kiến, đang chờ ở bên ngoài đại đường. Tên mập khản cổ gọi to. Tần Lâm mừng rỡ, lão tử chờ ngươi đã mấy ngày rồi. Trong lúc kinh vương phủ biến đổi liên tục, Vu Thiên Hộ Nhạc phụ hoàng liên tổ lại đưa tay qua đây, chỉ sợ chuyện của bá hộ sở cuối cùng sẽ rơi vào người hoàng liên tổ, như vậy Tần gia sẽ giải quyết tận gốc ngươi một thể. Ở phòng khách y quán, Bàng Hiến cùng Lý Kiến Phương ngồi phía dưới hai bên, Phụng Bồi Trương Tiểu Dương ngồi trên cao ở giữa. Kinh sư nội giám quyền trọng, ti lễ giám, đông sưởng quyền nghiêng thiên hạ, hoạn quan vương phủ thừa phụng ti địa phương cũng nước lên thuyền lên. Trương Tiểu Dương là hoạn quan được kinh vương phủ cưng chiều, cho dù là Thạch Vi, Vương Tiến Hiền đối đãi với y cũng hết sức khách sáo, đến y quán này tự nhiên hai vị chủ nhân đều phải ra bồi tiếp. Lý Kiến Phương một lòng trông đợi kinh vương, thế tử đề cử y đi thái y viện nhậm chức, trong lời nói lại càng khiêm cung nhún mình, gần như nịnh hót. Bất quá hôm nay thái độ Trương Tiểu Dương có vẻ kỳ quái, dĩ vãng những hoạn quan này đều là mắt mọc trên trán, động một chút là làm bộ làm tịch. Nhưng từ sau khi Trương Tiểu Dương vào y quán lại tỏ ra hết sức khách sáo, mời ba bốn lần vẫn không chịu ngồi lên đầu khách vị, là Lý Kiến Phương dùng sức mạnh kéo y mới miễn cưỡng ngồi xuống. Đợi một hồi Tần Lâm mới chậm rãi đi ra. Mặc dù Tần Lâm đã là thí bá hộ cầm y vệ, nhưng cầm y vệ không quản được y quán, Lý Kiến Phương muốn lấy lòng Trương Tiểu Dương, bèn lấy dáng vẻ thế thúc dạy dỗ Tần Lâm, vì sao thế điệt tới chậm như vậy, làm gì ở hậu viện, để Trương công công đợi nửa ngày, thật là thất lễ. Bàng Hiến là lão nhân tốt lập tức cứu viện cho hắn, cũng không lâu, vừa mới châm trà. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Trương Tiểu Dương làm như dưới mông có gắn lò xo, bật dậy khỏi ghế, lập tức quỳ sụp xuống trước mặt Tần Lâm, động tác thuần thục vô cùng. Thay thế tử nhà ta vấn an Tần công tử, Tần công tử ra quan tấn tước, thêm phúc thêm thọ. Lý Kiến Phương cùng Bàng Hiến cả kinh đứng lên, trợn to hai mắt không dám tin tưởng. Phải biết Hoạn Quan Vương phủ Thừa Phụng Ti là nổi danh tự cao tự đại, cho dù là chỉ huy sứ Chi Châu, Cẩm Y Bá Hộ, chỉ cần một lời không hợp sẽ lập tức phản bác, nói cho tức tối một hơi, sau đó trừng mắt bỏ đi, càng đừng nói tới quỳ xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, Quách Mi Mi ngoại trừ Kinh Vương Thiên Tuế, Thế Tử cùng Trắc Phi Hoàng Nương Nương ra, bọn họ chưa từng thấy qua những hoạn quan này quỳ trước mặt ai bao giờ. Nhớ lại lần trước Kinh Vương tự mình mở trung môn, tự mình đi tới bậc thang cuối cùng đưa tiễn Tần Lâm, Lý Kiến Phương cùng Bàng Hiến lại càng thêm không hiểu. Tần Lâm ngược lại sớm có dự liệu, từ trong miệng hai người Triệu Hỷ Tài Cửu Cửu Thanh Đại biết được trước đây không lâu Kinh Vương phủ chết một thị nữ, cao thủ Đông Sưởng Hoắc Trọng Lâu nói là bồi một vị tông nhân phủ đại nhân tới Kỳ Châu có việc. Quan hệ dây dưa giữa đám người Hoàng Phi, Hoàng Liên Tổ, Kinh Vương Chu Thường Quán, Uy Linh Tiên, Thế Tử Chu Do Phiền. Theo bản năng hắn cảm giác được vây quanh vấn đề thừa kế vương vị, thế lực khắp nơi bày bao nhiêu bố trận, tranh đoạt giành giật, bày ra bẫy dập. Hiện tại đã đến giai đoạn tất cả phơi bày ra ánh sáng, ra hiệu cho Trương Tiểu Dương đứng lên. Tần Lâm hỏi có huyện gì, Trương Tiểu Dương cũng không chịu nói, chỉ nói Thế Tử muốn gặp hắn. Theo Trương Tiểu Dương đi tới Kinh Vương phủ, Thế Tử ở trong cung điện. Chu Do Phiền quát lui Tả Hữu, lại lệnh Trương Tiểu Dương đóng cửa lớn cửa sổ lại. Sau khi tra xét bốn phía không ai giám thị, chợt vị điện hạ, Kinh Vương Thiên Tuế tương lai này lại phục xuống trước mặt Tần Lâm, nôn nóng nói, xin Tần huynh cứu tiểu đệ một mạng. Tần Lâm vội vàng đỡ Chu Do Phiền đứng dậy, sau đó nghe y kể đầu đuôi gốc ngọn. Thì ra hơn 3 tháng trước Chu Do Phiền đột nhiên mắc cơn bệnh nặng, tuy nhờ Lý Thời Chân, Bàng Hiến cứu trị, thân thể phục hồi vẫn tương đối chậm chạp. Kinh Vương cũng lo âu cho Thế Tử, bởi vì bên người có một thị thiếp kêu là Mi Mi hơi thông y đạo, liền cố ý cho tới hầu hạ Chu Do Phiền thuốc thang phục dược. Không ngờ vào tháng trước, Mi Mi đột nhiên nhảy vào hồ nước Vương Phủ mất mạng, Kinh Vương Phủ chết.